Chương 8, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 7. Lâm Tịch dù sao cũng là đi nhiều thấy rộng người hiện đại đến từ truyền hình điện ảnh kịch cùng các loại y tiểu thuyết phổ cập, cẩn thận vừa phân tích QNZ không khó suy đoán. Nguyên chủ chỉ là một cái huyện nhỏ khiến trí nữ, ngày thường cơ hồ ngay cả xuất môn cơ hội đều không có, lần trước tại từ gia gặp một lần da vàng nữ tử, có thể chính mình cùng với nàng một điểm giao tập đều không có, ngược lại là nàng vẫn luôn đối với mình mười phần căm thù dáng vẻ, hiện tại lại để cái gì đồ cưới. Xem ra họa thủy không chỉ là hồng nhan A, nhưng vấn đề là đây là một con chết thủy tinh A, Lâm Tịch đối mặt với da vàng nữ tử nhìn chằm chằm lại có chút không phản bắt được. Nhớ tới lần trước tại từ phủ da vàng nữ tử liền đã luôn là dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn mình chằm chằm, nghĩ đến, sớm vào lúc đó, da vàng nữ tử đã biết mình cùng một thế tử hôn sự. Mà Tô Khả Hinh trong nhà tới tình cảnh như vậy, tất nhiên là da vàng nữ tử lộ ra. Cái này nhị hóa phối hợp không sai, ai nhìn hôm qua Tô Khả Hình kia cuồng loạn dáng vẻ liền biết, nàng mặc dù chưa thấy qua một thế tử, nhưng là một thế tử như thế ra thế, các nàng thân phận như vậy dòng dõi tuyệt đối là theo không kịp, cho nên nàng mới có thể như vậy tức đến nổ phổi, như muốn phát cuồng. Đừng nói Tô Khả Hình tâm động, chính là nguyên chủ chính mình tại kịch bản trong không phải cũng bị cái này một khối có độc lớn đĩa bánh nện đến mất lý trí cuối cùng liền mạng đều ném đi, nhất định là từ thị thả cái gì ngoan thoại, Tô Khả Hinh mới không dám lại tìm nàng nào, bởi vậy liền định để ra vàng nữ tử cho mình thêm phiền, thật sự là đại nghiệp hảo muội muội, còn mẹ nó cung cấp nàng khu vực cần phải đi qua đến để ra vàng nữ tử ôm cây đợi thỏ. Dựa vào, không mang theo chửi mình là con thỏ Lâm Tịch trong lòng không khỏi mắt trợn trắng. Cặn bã nam trong kinh thành QNZ thật sự là diễm danh lan xa, cái gì tốt đồ chơi làm nàng vui lòng muốn sao? Lâm Tịch thật muốn quỷ cầu ra vàng nữ tử chân chu đem cái kia tử nhân yêu lấy đi, ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông A. Vốn Lâm Tịch là nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, dù sao những cái kia rác rưởi giết chính là nguyên chủ, cũng không phải nàng. Nàng chỉ là một người mới tiểu thái điểu tới làm nhiệm vụ, mà nguyên chủ tâm nguyện cũng không có trả thù những người này. Đã ngươi Tô Khả Hinh vô duyên vô cớ liền cho lão nương hạ ngang chân, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy trôi chảy liền gả tiến chiêm sĩ phủ. Nghĩ đến đây, nàng ra vẻ cao thâm nói, Hoàng tiểu thư, liền bên cạnh ngươi nha đầu đều như thế ương ngạnh, thảo nào toàn bộ kinh thành quý nữ nhóm đều không thích ngươi. Chính là đi vào bảo ứng phủ, cũng là chỉ có muội muội ta thương hại ngươi mới phản ứng ngươi. Trách không được muội muội buổi sáng còn nói với ta, ngươi rất nghe lời của nàng. Bảo ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Ta vốn cho là nàng tại huynh hoang, nghĩ không ra à, đường đường liên chiêm sự nữ nhân như thế nhìn từ trên xuống dưới da vàng nữ tử, liền kém không có nói thẳng nàng ngu xuẩn. Lâm Tịch ánh mắt bên trong mang theo đáng thương cùng ảo não, bạc hạ à, lần này cùng muội muội đánh cược xem như ta thua, ta là thật không nghĩ tới liên gia tiểu thư như vậy nhu thuận, xem ra cái kia phỉ thúy khắc hoa vòng tay đành phải về nhị muội à, thật xúi quẩy. Lại bị nàng thắng, ai chúng ta đi thôi nói xong cũng. Không nhìn ra vàng nữ tử phản ứng gì, trực tiếp đi ra ngoài. Bạc Hà là nhìn như lọt vào trong sương mù, nghe càng là như lọt vào trong sương mù. Cảm giác trên đỉnh đầu dấu chấm hỏi có tăng lên gấp bội xu thế. Đây đều là cái gì cùng cái gì, quy cầu tiểu thư nói tiếng người A bất quá Bạc Hà tuyệt đối là một cái hợp cách tốt tỷ nữ, cho nên chủ tử nói vĩnh viễn là đúng, nếu như chủ tử sai. Đó nhất định là chính mình nhìn lầm. Bởi vậy liền muốn dẫn theo Lâm Tịch mua những vật kia chuẩn bị rời đi. Không ngờ một người ăn mặc tiểu tiểu nhị lại đưa tay đem đồ vật tiếp nhận, thấp giọng lại rất là cung kính nói, xe ngựa liền ở bên ngoài chờ lấy đâu. Lão gia nhà ta nói, mời tiểu thư một mực ngồi xuống lại, về sau tiểu thư cần gì, cứ tới cầm chính là. Lão gia nói, hôm nay có nhiều bất tiện, liền không tự mình ra. Lâm Tịch biết, tiểu nhị kia trong miệng lao ra chính là mình cậu ruột, không khỏi một trận lòng chua xót, chỉ vì sai tin vong ân bội nghĩa, rơi vào bây giờ thân nhân gặp mặt lại cùng làm tờ cờ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lâm Tịch lên xe ngựa không thấy bóng người, da vàng nữ tử liên nhã như cuối cùng tiêu hóa xong nàng, thẳng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thì ra kia Tô Khả Hinh giả bộ nhu thuận, lại bắt nàng trêu đùa lấy đến cùng tỷ tỷ mình đánh cược cái này liên nhã như đã sớm cảm mến tại một thế tử. Chỉ là vẫn luôn không dám biểu lộ, Mục Tử Dương vô luận ra thế tướng mạo nhân phẩm, đều là nàng không có khả năng treo cao. Mấy ngày trước đây nghe nhà mình mẫu thân cùng cha nói lên Mục gia muốn mời một cái. Không có danh tiếng gì bảo ứng phủ chi huyện chi nữ làm thế tử, nhất thời liền nổi lên tâm tư, nàng dù sao cũng là chiêm sự Liên gia đích nữ, cha tốt xấu là cái chính tứ phẩm, làm sao cu nở dê hơn được kia Thâm Sơn cùng cốc hồi hương tiểu lại chi nữ đi, vừa vặn có môn móc lấy con thân thích ngay tại Bảo ứng, cũng chính là từ chi phủ nhà, thế là liền quấy rầy đòi hỏi đến chỗ này tham gia lần kia ngắm hoa hội, nghĩ đến sẽ phải sẽ tình địch, dù sao, biết người biết ta mới càng có phần thắng. Kỳ thật, Liên gia sở dĩ có thể biết tin tức này, cũng là bởi vì từ gia nguyên cớ. Từ chi phủ vẫn nghĩ dựa vào điểm ấy quan hệ thân thích đi đến thái tử lộ tuyến, tiến thêm một bước. Nại hà một biểu 3.000 dặm, Liên gia tha ý độ đối với y hắn thủy chung là không mặn không nhạt. Tại là từ gia liền để lộ ra Vĩnh Ninh hầu phủ muốn cùng nhà mình con rể kết thân sự tình. Liên Hoành Đồ cũng là quen thiện mượn gió bẻ mang người, thế là sớm có thương nghị, như từ gia thật tiện tay nắm binh quyền Vĩnh Ninh hầu phủ kết thân, mà Tô gia lại thật có thể lấy ra kết xù đồ cười đến, liền mời Tô gia nhị tiểu thư cho nhà mình đích thứ tử. Mà cái này hai việc hôn sự liên lụy rất nhiều, lại từ chi phủ cũng là biết hầu phủ tại sao lại mời hạ Tô gia nữ, bởi vậy ngoại trừ người chủ sự bên ngoài, cơ hồ không có những người khác biết, hết thảy đều tại trong âm thầm tiến hành. Liên Nhã như là cái không có đầu óc, ghen ghét dữ dội phía dưới đi vào Bảo ứng, tại biết Tô Khả Hình cũng không thích tỉ tỉ của nàng lúc, đem tin tức này nói cho rằng đối với mình thôi tâm trí phúc hảo hữu Tô Khả Hình. Tô Khả Hình chỉ là dâng mẫu thân từ hương hương mạng, muốn bao nhiêu thân cận Liên Nhã như, đó là cái rất có lai lịch trong kinh thành tiểu thư. Mà luôn luôn rất có tiểu thông minh Tô Khả Hình nghe vậy lập tức nổi giận, nhà mình cái kia lại xuẩn lại nhát gan tỉ tỉ, lại là hầu phủ thông gia đối tượng, đáng hận hơn chính là, mẫu thân lại buông tha chính mình mà đem cái bánh từ trên trời rơi xuống này chuyện tốt cho cái kia ngu ngốc nàng đã sớm tại cái này Bảo ứng phủ ngốc án, đối trong kinh thành phồn hoa hướng tới không thôi, càng nghe Liên Nhã như nói lên một thế tử gia thế hiển hách, người lại là Ngọc Thụ Lâm Phong, thiên nhân chi tư. Thẳng hận không thể là chính mình gả vào hầu phủ, chớ nói làm thê tử, chính là làm thiếp nàng cũng là nguyện ý mẹ của mình chính là cái thiếp, có còn hay không là đem toàn bộ Tô gia đùa bỡn cô trong bàn tay sao không nghĩ tới nàng một phen khóc giống thậm chí tuyệt thực kháng nghị, cho tới bây giờ yêu chiều nàng mẫu thân chẳng những không thỏa hiệp còn lần đầu tiên đánh nàng một bạt hai, nói đây hết thể đều là ngoại tổ phụ cùng phụ thân định ra, ai cũng không thể sửa đổi thế là Tô Khả Hình nhãn. Châu xoay động này ra ý hay, đã các ngươi không cho ta gả, Tô Lan Hinh tiện nhân kia cũng đừng nghĩ gả đến tốt như vậy, lập tức nàng tìm cái cớ liền đi ngoại tổ nhà tìm cái kia mới quen đã thân Liên Nhã như nói thì thầm đi. Kỳ thật từ hương hương thật sự là cái nhân vật lợi hại, bất động thanh sắc liền cho nữ nhi của mình sắp xếp xong xuôi hết thảy, chỉ tiếc lần này tới Lâm Tịch biến số này, sự tình hướng đi có thế liền không nói được rồi Lâm Tịch lưu lại chỉ tốt ở bề ngoài để Liên Nhã như cho rằng là tỷ môn hai đánh cược, nàng là cái kia bị đùa nghịch đồ ngô cờ, mà tiền đặt cược thì là một cái phỉ thúy khắc hoa vòng tay. Nàng làm sao dám một cái thất phẩm tiểu lại nữ nhi lại dám dạng này trêu đùa nàng Liên Nhã như liền cho tới bây giờ không có bị thua thiệt như vậy, kỳ thật nàng thật sự là không có đầu óc, làm sao lại không hướng hạ nghị thêm đến. Được nhiều nhị người tài giỏi chuyện như vậy liền vì cái vòng tay đắc tội người như nàng hai cái tiểu thư từng người mang theo tỷ nữ đi, kim nghe thường trong vốn cũng không nhiều mấy người nhìn một trận náo nhiệt cu nở dê tất cả giải tán. Bên trong một cái không đáng chú ý nữ tử ra kim nghe thường về sau, đi lại vội vàng lên một chiếc nhìn xem rất ngựa bình thường xe. Trong xe chỉ ngồi một người nam tử, gặp nữ tử lên xe, liền hỏi, thế nào nữ tử cung kính nói, bẩm chủ tử. Trương bà tử lần này thế nhưng là mắt mờ nhìn sai rồi á ồ nam tử khoe miệng khẽ nhếch, tuổi không lớn lắm thần tình trên mặt lại cao thâm mặt chắc, nói nghe một chút. Nữ tử kia liền đem kim nghe thường bên trong chứng kiến hết thảy một chữ không kém nói một lần. Thú vị a, xem ra, ta có cần phải chiếu cố ta kia chưa quá môn đại tẩu a.